Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2024, trực tiếp nghiền ép. Quy tắc đã rõ ràng. Bắt đầu, bên trên bầu trời, Lôi Mã mở miệng, như thế nào phân thắng thua? Quy tắc tất cả mọi người minh bạch, một phương rơi xuống lôi đài, đứng không nổi, nhận thua, chính là quyết ra thắng bại. Mặt khác có quy định, không thể phế người tu vi, không thể giết người, đánh cho tàn phế loại hình, đều là cho phép. Lôi đài bên trên, Bách Lý Tiêu cùng Trác Bất Phàm hai người cách xa nhau trăm trượng. Đối lập mà xem, Bách Lý Tiêu trong mắt lộ ra tàn nhẫn tâm ý. Trác Bất Phàm, chấm ngoặc kép, mà cũng tại hắn lời nói này ở giữa. Chỉ thấy trước mắt Trác Bất Phàm hai chân bên trên giày. Kim quang lóe lên, sau một khắc, cả người đi thẳng tới chính mình trước mặt 10 trượng. Thiên cực ngoa, chuẩn nhị giai tiên bảo. Đại gia liếc mắt, chính là nhìn ra, cái này Trác Bất Phàm trên chân giày là một kiện tiên bảo. Hơn nữa còn là chuẩn nhị giai tiên bảo. Bình thường tiên đạo nhất giai tu giả, muốn thôi động nhị giai tiên bảo cực kỳ khó khăn. Nhưng chuẩn nhị giai tiên bảo lại là có thể. Bách Lý Tiêu không nghĩ tới Trác Bất Phàm xuất thủ nhanh như vậy. Chẳng qua hắn thân vì tạp dịch đệ tử đệ nhất nhân, tự nhiên cũng không đơn giản. Hắn vỗ một cái túi càn khôn, một chuôi lôi điện lấp lánh phi đao, trực tiếp gào thét mà ra. Hướng về trước mắt Trác Bất Phàm oanh sát mà đến. Đã thấy, Trác Bất Phàm hẳn là không có chút nào né tránh. Trong tay hào quang lóe lên, một chuôi kim quang lấp lánh phi kiếm, chính là gào thét mà ra. Phi kiếm này bên trên, tiên lực lượn lờ, hóa thành kim sắc kiếm khí. Cái này tiên lực, là kim tiên lực. Mặc dù, Trác Bất Phàm đám người không có Cổ Phong cùng Kim Tiêu Ngưng bậc này tư chất có thể tu hành kim cực tiên lực. Nhưng căn cứ lão tổ lưu cho Cổ Phong thất mạch bí pháp bên trong ghi chép, có thể tu hành nhược hóa rất nhiều lần kim tiên lực. Một màn này, để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Tất cả mọi người nhìn ra, Bách Lý Tiêu lôi quang phi đao rất nhanh. Lúc này Trác Bất Phàm không phòng ngự, là muốn lấy mạng đổi mạng sao? Cũng vào thời khắc này, kim lôi phi đao, trước tiên mà tới, hung hăng đánh vào Trác Bất Phàm ngực. Đương, nhưng mà, lại là một đạo tương tự kim loại tiếng vang truyền ra. Đại gia xem xét, Trác Bất Phàm tổn hại dưới mặt quần áo, có một tầng kim sắc hộ giáp, kim huyền linh giáp, đám người nhao nhao kinh ngạc. Cái này cũng là một kiện chuẩn nhị giai tiên bảo A. Tạp dịch đệ tử, tại mỗi cái thánh phong đều là tầng thấp nhất tồn tại. Tài nguyên cực kỳ kém, có thể cầm giữ có một cái tiên bảo cũng không tệ. Mà Trác Bất Phàm cái này một đám, cũng đã thể hiện ra thiên cực ngoa cùng kim huyền linh giáp hai kiện chuẩn nhị giai tiên bảo. Hiện tại tạp dịch đệ tử đãi ngộ, đều tốt như vậy sao? Đại gia cũng là minh bạch vì hà Trác Bất Phàm chút nào không phòng ngự. Ha ha, ngươi có kim huyền linh giáp, ta cũng có. Bách Lý Tiêu gặp tình hình, trực tiếp xé mở chính mình quần áo. Quả nhiên bộ ngực hắn bên trên cũng là có một tầng kim sắc hộ giáp. Giờ khắc này, Trác Bất Phàm kiếm khí kia lượn lờ phi kiếm, hung hăng oanh kích ai Bách Lý Tiêu ngực. Răng rác, một đạo vang động xuất hiện. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia Bách Lý Tiêu hộ giáp hẳn là xuất hiện vết rạn, thuận theo tan vỡ ra một cái khe. Một trận tiên huyết trực tiếp bắn tung tóe mà ra. Giờ phút này, mọi người mới phát hiện, Trác Bất Phàm phi kiếm này, vậy mà cũng là một kiện chuẩn nhị giai tiên bảo. Cái này, ở đây cái khác thánh phong tạp dịch đệ tử đều mộng. Lúc nào tạp dịch đệ tử cũng có thể giàu có đến một cá nhân nắm giữ ba kiện tiên bảo. Còn tất cả đều là chuẩn nhị giai tiên bảo. Đều xa xỉ tới mức này sao? Ban đầu trong lòng bọn họ còn chế giễu kim cực thánh phong tạp dịch đệ tử qua không được khá. Hiện tại xem xét, giống như không phải chuyện như vậy a. Vẻn vẹn chuẩn nhị giai tiên bảo, hẳn là không phá nổi cái này hộ giáp. Đây là sát khí. Bên trên bầu trời, Bách Lý Uyên chứng kiến cái cảnh này, trong nháy mắt giật mình. Bất quá trong lòng hắn nghi hoặc, hắn hiểu rõ kim cực thánh phong đệ tử đều là vừa rồi tấn cấp mấy chục năm. Bọn họ đều không có rời đi Thiên Kim Tinh. Đồng dạng cũng sẽ không trải qua quá nhiều sinh tử chém giết. Làm sao sẽ ngưng luyện ra sát khí? Sư huynh, ta đã sớm nói. Kim Phong cái này tiểu tử đường đi rất sâu. Bên cạnh Vương Mộc gặp tình hình không khỏi mở miệng. Kim Tiêu Ngưng nhưng là không có mở miệng. Mà lôi đài bên trên. Bách Lý Tiêu ngực đau đớn. Trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Đối phương có ba kiện chuẩn nhị giai tiên bảo. Càng làm cho hắn nghi hoặc là. Đều là chuẩn nhị giai tiên bảo. Hắn hộ giáp làm sao sẽ bị phá. Mà cũng tại hắn cái này hoảng hốt thời điểm. Bóng người trước mắt chớp động. Thiên cực ngoa thi triển phía dưới. Trác Bất Phàm đã tới Bách Lý Tiêu trước mặt. Hắn một thanh nắm chặt bản thân phi kiếm. Tiếp theo, hướng thẳng đến Bách Lý Tiêu một kiếm bổ tới. Giờ khắc này, Trác Bất Phàm trên thân, tản mát ra một cổ sát khí. Đây là tại tiên thú lâm bên trong, cùng tiên thú sinh tử chém giết rèn luyện ra sát khí. Bách Lý Tiêu gặp tình hình, trong kinh hoàng, tranh thủ thời gian bố trí lên phòng ngự vòng bảo hộ. Giết, giết giết giết, nhưng mà, phòng ngự vòng bảo hộ, tại Trác Bất Phàm trước mặt, cũng đã căn bản vô dụng. Trác Bất Phàm kiếm trong tay, không ngừng bổ ra, một kiếm, hai kiếm, kiếm thứ tư bổ ra thời điểm, phòng ngự vòng bảo hộ chính là tan vỡ. Trác Bất Phàm như cũ không ngừng xuất thủ, Bách Lý Tiêu chỉ cảm thấy trên thân không ngừng đau đớn truyền đến. Trong kinh hoàng, không ngừng lùi lại. 72 kiếm, tại liên tục bổ ra 72 kiếm về sau, Trác Bất Phàm dừng lại, cả người hắn trên thân, tản ra một cỗ trước đó chưa từng có sát khí. Sát khí này, thậm chí cũng đã thực chất hóa, hồi sắc sát khí, tại thân thể của hắn bên trên hiển hiện, mang theo khí tức nhiếp người. Bách Lý Tiêu quần áo sớm đã rách dưới, trên thân mấy chục đạo vết thương, đều là máu tươi chảy xuôi. Phía sau hắn, cũng đã là bên bờ lôi đài. Nhìn xem trước mắt cái này sát ý thao thiên nam nhân. Hắn trong lòng dâng lên trước đó chưa từng có sợ hãi. Ta nhận thua. Hắn sợ, hắn chỉ cảm thấy, người trước mắt, thật có thể giết chính mình. Yên tĩnh, toàn bộ thất phong đạo tràng hoàn toàn yên tĩnh. Mặc dù có tiên bảo ưu thế, nhưng này hiển lộ ra sát khí. Thật sự để cho người ta rung động. Đặc biệt một chút giải khai Trác Bất Phàm người. Trong lòng đều là chấn động cực kỳ. Đây là cái này mấy chục năm qua. Mỗi ngày bị người ta bắt nạt cái kia Trác Bất Phàm sao? Trác Bất Phàm trên thân sát khí thu liễm. Trên mặt vui mừng hiển hiện. Vừa rồi đắm chìm trong cái kia trong sát ý. Cái này hắn chính mình cũng có chút hoảng hốt. Chính mình vậy mà đem cái danh xưng này tạp dịch đệ tử đệ nhất nhân Bách Lý Tiêu khả kích bại. Đồng thời, hay vẫn là hầu như nghiền ép phương thức đánh bại. Trác Bất Phàm thu hồi kiếm, trực tiếp nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt kính ngưỡng tâm ý, không cách nào che giấu. Mọi người tại đây trong nháy mắt giật mình. Đối với Trác Bất Phàm, không ít tạp dịch đệ tử đều giải khai. Bây giờ ngẫm lại. Hắn sở dĩ thực lực tăng lên nhanh như vậy, chỉ sợ chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là Thánh Tử Đại Nhân. Cổ Phong mỉm cười, không có nhiều lời, cái này kết quả, cũng không ra Cổ Phong ngoài ý muốn. Phục dụng kim cực tiên dịch, lại có ba kiện chuẩn nhị giai tiên bảo hộ thân, còn cô động sát lục khí tức, lại thua, coi như không có đạo lý. Trác Bất Phàm lập tức xem hướng phía dưới phần đông Kim Lôi Thánh Phong tạp dịch đệ tử. Nhạt nói, cái kế tiếp, mọi người tại đây, giờ phút này ánh mắt như cũ có chút hoảng hốt. Người chọn đầu tiên chiến tối cường Kim Lôi Thánh Phong, trực tiếp khiêu chiến tối cường tạp dịch đệ tử Bách Lý Tiêu. Đại gia xem Kim Cực Thánh Phong tự tìm cái chết, không nghĩ tới, là như vậy kết quả. Cầu nguyệt phiếu, Kim Đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263229/. Hết chương.